trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Giang Ngọc Liên. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên ăn mặc phi thường bảo thủ, thậm chí có chút ít vô cùng vẻ người lớn. Xem xét chính là chủng thâm niên nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhưng là khí chất của nàng nhưng là như thế phong độ tư thái yểu điệu phong hoa tuyệt đại lại đề. Cho Dịch Nhược Thủy cảm thấy nàng mặc kệ xuyên đeo cái gì quần áo như thế nào cách ăn mặc đều phi. Thường tốt xem, cho dù là tùy ý xuyên đeo kiện áo khoác trắng đều khả năng hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tuế Nguyệt không có thể tại Giang Ngọc Liên dung nhan lưu lại bao nhiêu dấu vết. Dịch Nhược Thủy rất khó tin tưởng nàng là Giang Nguyệt Dung mẫu thân. Mà nàng dị thường yêu nhã thong dong mà đi tới hướng Dịch Nhược Thủy ngoắc thăm hỏi. Ta là Giang Ngọc Liên, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Tuy nhiên tay của nàng thoảng qua có chút thô ráp, nhưng nhìn đến Giang Ngọc Liên tinh xảo khuôn mặt ngay Lý Tú Lệ đều lắp bắp kinh hãi. Giang A Di, bên này thỉnh, là Giang cục để cho ta tới tiếp ngài. Ngài thật là tuổi trẻ. Vừa mới nhìn đến ngươi sợ hãi kêu lên một cái, thoạt nhìn tựu giống Giang cục tỷ tỷ không sai biệt lắm. Giang Ngọc Liên lúc này nở nụ cười, rõ ràng là Nguyệt Dung đem ta nói ra rồi. Vị này chính là Lý Tú Lệ đồng chí a, vị này chính là Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh a. Dịch kinh lý ngươi hảo, ta đã sớm nghe Nguyệt Dung vô số lần nói qua đại danh của ngươi. Hơn nữa chúng ta tại trên điện thoại liên lạc qua nhiều lần. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, ta chính là Dịch Nhược Thủy. Ta một mực chờ mong lấy Ngọc Liên A-di có thể. Thì tới chúng ta Tinh Châu đến chỉ điểm công tác. Giang A-di, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên đối với thao tác hệ thống cùng kho số liệu khai phát phương diện cao. Đầu nhân tài y có thể nói là cầu hiền nhược khát a hát. Một cái internet công ty chỉ cần làm được cũng đủ cường đại, nhất định sẽ tại khai mở nguyên hệ thống trụ cột định chế chuyên trúc bổn công ty thao tác hệ thống cùng kho số liệu hệ thống. Bất kể là nước ngoài không thể không chết, Google có lẽ hay là trong nước bét đều đi lên con đường này. Về phần nguyên nhân, tự nhiên internet công ty phát triển quá nhanh. Là bất kể là trên thị trường thành thục buôn bán phương án có lẽ hay là khai mở nguyên phương án, đều không thể thỏa mãn bản thân nghiệp vụ nhu cầu, phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tại khai mở nguyên phương án trên cơ sở không ngừng tiến hành ma sửa định chế. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên còn không có phát triển đến một bước này, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà tiếp được đi Tinh Không Hỗ Liên còn có mấy trận chính thức trận đánh ác liệt muốn đánh. Nhưng là Dịch Nhược Thủy phải sớm chuẩn bị sẵn sàng dự trữ tốt nhân tài. Giang Ngọc Liên mỉm cười lại không chính diện trả lời Dịch Nhược Thủy. Lý Tú Lệ tranh thủ thời gian nói ra. Lên xe trước bàn lại a. Chúng ta Tinh Không máy tính từ Tịnh Nghi Tổng Giám Đốc đối với Giang A Di ngưỡng mộ đã lâu. Cho nên muốn cùng Giang A-di cùng một chỗ ăn cơm tối. Giang cục đã muốn đồng ý, đến lúc đó hội cùng đi. Mọi người cùng nhau cho Giang A-di mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Giang Ngọc Liên rất yêu nhã nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta lên xe bàn lại a. Ta đối với các ngươi Tinh Không Hỗ Liên kỹ thuật thực lực rất cảm thấy hứng thú. Các ngươi 188 hòm thư là trong nước phục vụ công chúng người sử dụng nhiều nhất Unix hữu ích. Thiết thực, Giang Ngọc Liên những lời này thoáng cái tựu nói chúng rồi chỗ hiểm. Tuy nhiên trong nước có lấy ngàn mà tính Unix thao tác hệ thống nhân viên kỹ thuật cùng vận duy. Nhân viên, nhưng là trong nước ở phương diện này kỹ thuật vĩnh cửu là rớt lại phía sau một hai đời không nói. Hơn nữa phi thường phong bế. Rất ít đối với công chúng người sử dụng cởi mở, rất đầu tư thêm mấy ngàn vạn thậm chí hơn tỷ nguyên to lớn hệ thống thực tế đầu cuối người sử dụng. Ít đến thương cảm, tạo thành thật lớn lãng phí. 188 hòm thư muốn đối mặt mấy vạn công chúng người sử dụng. xác thực là trong nước phục vụ người sử dụng nhiều nhất Unix người sử dụng. Mà Giang Ngọc Liên ở phương diện này thì có hơn 10 năm lắng đọng. Cho nên muốn đến Tinh Châu nhìn xem 188 bên này FreeBSD hệ thống vận hành tình huống. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, Giang A-Zi quá khen, chúng ta chỉ là Internet thượng công chúng người sử dụng tương đối nhiều. Luận phục vụ đám người cũng không dám cùng nghiệp giới lão tiền bối đánh đồng. Chỉ là ba người, ngồi trên từ Tịnh Nghi bảo mã BMW về sau. Giang Ngọc Liên vừa mới nịt chặt dây an toàn tự hỏi hắn quan tâm mẫn cảm vấn đề. Nghe Nguyệt Dung nói, dịch kinh lý có lẽ hay là đại học tại trường học sinh. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau dịch Nhược Thủy lúc này đáp. Ta đại học năm 2 rồi. Giang Ngọc Liên nhưng không có tại loại này chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề thượng cùng dịch Nhược Thủy dây dưa. Dịch kinh lý chớ khẩn trương. Ta cho tới bây giờ chỉ coi trọng một cái đầu người trong đầu nắm giữ tri thức cùng trí tuệ. Mà không phải là không có thực tế ý nghĩa tuổi thọ. Hơn nữa nhà của chúng ta Ngọc Dung cùng dịch kinh lý đồng dạng tuổi trẻ tài cao. Tuy nhiên dịch kinh lý đại học trong lúc tự đi ra gây dựng sự nghiệp. Nhưng Nguyệt Dung cũng là nhảy lớp đọc Vân Thành Đại học thiếu niên lớp. Đón lấy đi Anh Quốc dùng thời gian ngắn nhất lại đọc một cái một năm chế thạc sĩ trở về. Giang Ngọc Liên xác nhận dịch Nhược Thủy đối với Giang Nguyệt Dung cái kia Anh Quốc nghiên cứu. Sinh bằng cấp suy đoán, nhưng là dịch Nhược Thủy ngược lại cảm thấy Giang Ngọc Liên làm người rất thẳng thắn thành khẩn. Giang cục xác thực rất lợi hại, đặc biệt là nghiệp vụ thượng phi thường lợi hại. Ta thậm chí dám nói như vậy. Không có Giang cục, Trung Quốc Internet phát triển ít nhất phải chậm trễ 1-2 năm. Tuy nhiên Giang Nguyệt Dung nghe được câu này hơn phân nửa sẽ cảm thấy rất không có ý tứ. Nhưng Giang Ngọc Liên nhưng lại thập phần tự tin nói, đó là ta khuê nữ, ta so các ngươi hiểu rõ hơn nàng. Không có Nguyệt Dung ủng hộ 188 hòm thư nhất định sẽ gặp được như vậy vấn đề như vậy. Nhưng nhiều lắm thì kéo dài 1-2 tháng mà thôi. Dùng các ngươi kỹ thuật thực lực cho dù ở Nguyệt Dung bên này tìm không thấy đột phá khẩu. Tại địa phương khác cũng có thể tìm tới đột phá. Nói đến đây, nàng cố ý khen ngợi Tinh Không Hỗ Liên. Hơn nữa ta tin tưởng Tinh Không Hỗ Liên cùng dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh kỹ thuật thực lực. 188 hòm thư đã có 3-4 vạn người sử dụng. Nhưng một mực vận hành đắc rất trôi chảy. Hơn nữa các người bước tiếp theo chuẩn bị khuếch trương cho đến 100 vạn người sử dụng. Ta cảm thấy đắc rất không dễ dàng. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Chủ yếu có lẽ hay là FreeBSD tính năng quá cường đại. Nước ngoài Yahoo, Hotmail đều là dùng FreeBSD. Bọn chúng ta vì vậy đứng ở cự nhân trên bờ vai. Chỉ là Giang Ngọc Liên nhưng lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu ở phía trong dịch Nhược Thủy mới. Lên tiếng, dịch kinh lý, ngươi không cần phải quá khẩn trương. Ta lần này tới là chủ yếu vì Nguyệt Dung chấn mà không phải vì Tinh Châu điện tín chấn. Tuy nhiên các ngươi Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức cảng ký kết hợp tác điều khoản là triệt triệt để Nam Kinh điều ước. Dịch Nhược Thủy lập tức đưa ra kháng nghị. Giang A-Zi, chúng ta cùng Tinh Châu Điện Tín là chiến lược hợp tác quan hệ. Chúng ta cho Tinh Châu Điện Tín báo giá căn bản không kiếm tiền. Hơn nữa chúng ta song phương ký kết hợp đồng Giang Cục nên giao cho ngài xét duyệt. Giang Ngọc Liên mỉm cười, nhưng là trên hợp đồng cũng không có cấm các ngươi hướng khác người sử dụng bán ra hòm thư hệ thống. Điểm này ta nói không sai a. Ngoại trừ 188 hòm thư bên ngoài, Tinh Không Hỗ Liên lập tức muốn khai thông chính mình 128 miễn phí hòm thư với tư cách cái khác làm. Mẫu công trình, chỉ là không có như thế nào đối ngoại tuyên truyền, mà tỉnh thành điện tín 198 hòm thư đã muốn tiến hành toàn diện điều chỉnh thử. Tùy thời có thể khai thông. Hơn nữa bọn hắn chẳng những hướng tỉnh thành điện tín cung cấp 188 hòm thư đồng dạng hòm thư hệ thống, Hơn nữa Tạ Ngọc Hồng đã muốn cùng Thẩm Kiến Nghiệp đàm tốt. Chỉ cần đăng ký 198 hòm thư có thể có được 2 mét dung lượng. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn một đám khao khát càng lớn dung lượng người sử dụng. Chỉ là như vậy, thứ nhất là tạo thành năm đó Microsoft cùng IBM cái chủng loại kia. Cục diện, tuy nhiên IBM tìm mấy ngàn vạn đô la nghiên cứu chế tạo sản xuất ra PC. Nhưng cũng không có hạn chế Microsoft hướng khác PC nhà máy hiệu buôn bán ra DOS hệ thống. Kết quả chính là IBM PC lớn nhất lấy được ít người không phải IBM mà là đạt được núi vàng núi bạc. Microsoft, mà lần này hòm thư đại chiến người được lợi lớn nhất đồng dạng là Tinh Không Hỗ Liên. Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian thanh minh cho bản thân. Tại vấn đề này ta cùng Giang Cục nhiều lần câu thông qua. Giang Cục hoàn toàn đồng ý ta làm ra phán đoán. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.